Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, Thất Tinh Linh Đan. Cái này tàn hiệt ở Luân Hồi Thánh Ngọc trước thiêu đốt. Luân Hồi Thánh Ngọc nhảy vào bắn ra tên tiểu nhân kia lập tức có thể tự động diễn luyện ra phía sau. Chiêu thức tới, từng chiêu trông rất sống động. Lúc đầu thất truyền thần bí võ học, lập tức thay đổi hoàn chỉnh. Lộc Vũ thuận tay đem Thừa Phong Phá Lãng Quyền cùng bàn Nhược Long Hổ công công pháp cho ghi xuống. Rất nhiều trong hàng đệ tử phải lấy bằng tinh hoa nữ đệ tử Lâm Uyển Nhi cùng Lộc Vũ thân cận nhất. Cái này cô gái nhỏ người dáng dấp xinh đẹp không nói, còn rất thông minh, chủ yếu là đặc biệt sùng bái Lộc Vũ. Có việc không có việc gì luôn là mượn tiện lợi tìm đến Lộc Vũ thỉnh giáo. Cái này nhất ngày, Lộc Vũ đem Lâm Uyển Nhi gọi tới bên người. Uyển Nhi, đây là Thừa Phong Phá Lãng Quyền cùng bàn Nhược Long Hổ công hoàn chỉnh công pháp. Cầm đi, luyện đi, Lộc Vũ đem vô cùng chân quý viết tay tay tùy ý ném tới Lâm Uyển Nhi tay lên. Ta không nghe lầm chứ? Hoàn chỉnh Thừa Phong Phá Lãng Quyền cùng bàn Nhược Long Hổ công. Đây chính là chúng ta Huyền Nguyệt Tông thất truyền gần ngàn năm tuyệt học A. Trong truyền thuyết là vạn năm trước, Lục Ly Tổ Sư tiêu hao đại lượng tinh lực đánh bóng bà thành. Là thích hợp nhất, đệ tử bình thường tu luyện điều kiện tốt nhất công pháp. Lâm Uyển Nhi khiếp sợ nhìn Lộc Vũ. Nàng biết Lộc Vũ không có cùng nàng nói đùa. Đây là thật, bởi vì hắn sớm từ sư phụ bằng tinh hoa nơi nào biết Huyền Nguyệt Thiên Phong Quyết chuyện tình. Toàn bộ Thiên Huyền Nguyệt Thiên Phong Quyết cũng là Lộc Vũ dạy cho bàng tinh hoa. Theo trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, nàng tức thì là vui mừng quá đỗi. Nàng biết rõ, cái này hai môn hoàn chỉnh tuyệt học ý vị như thế nào. Đối với nàng mà nói, có thể nói là nghìn năm không có chi kỳ ngộ. Lộc Vũ theo liền vẫy vẫy tay, liền ném cho nàng một cái thiên đại bánh. Lộc Vũ vỗ tay một cái, nói ra, chờ ngươi luyện danh, lại truyền thụ cho trưởng môn còn lại 12 cái đệ tử. Lâm Uyển Nhi khuôn mặt bất khả tư nghị, kêu lên, đại sư huynh, làm sao cái gì cũng chạy không thoát ngươi con mắt. Thân thể của ngươi trên lên còn cất giấu bao nhiêu bí mật? Lộc Vũ hời hợt nói ra, cái này lại tính là cái gì? Ngươi tốt nhất tu luyện, lấy sau ta có thời gian luyện chế mấy viên thất tinh linh đan cho ngươi dùng. Ngươi không phải chuyên tâm muốn vượt lên trước Hoàng Nhược Trần tên kia tu vi ấy ư? Chờ ngươi phục dụng thất tinh linh đan tới tấp dây đã đột phá bình cảnh ngày A. Đại sư huynh, ngươi nói là thiên kim cũng mua không được một viên thất tinh linh đan sao? Có người nói thứ này chỉ có ngạo mạn tam phẩm luyện dược sư mới có thể luyện chế được A. Đại sư huynh, ngươi cư nhiên có thể luyện chế loại này quý hiếm vô cùng đan dược. Lâm Uyển Nhi kinh hỉ vô cùng kêu lên, chính là thất tinh linh đan tính là cái gì? Lộc Vũ nhàn nhạt hừ một tiếng. Một vạn năm trước, hắn từng mang theo đan thần tiểu tử kia xông vào đến được xưng đại lục tử địa thiên ma cốc, tìm kiếm tam vị ma hỏa, lấy kim phần lô luyện lần 9999 chủng quý hiếm đan dược. Về sau, đan thần tiểu tử kia bị luyện đan sư phong làm thủy tổ. Lại không biết, đan thần tiểu tử kia nhất kiệt tác truyền lại đời sau làm đan dược thánh điển đều là ở sự giúp đỡ của hắn hạ biên soạn mà thành. Cái này thất tinh linh đan đặt ở cái kia 9999 chồng đan dược chung, chỉ có thể coi là phi thường cấp thấp đan dược. Trong mắt hắn, thực sự không coi là cái gì. Đại sư huynh, ta thực sự quá sùng bái ngươi. Lâm Uyển Nhi nhịn không được ôm lấy Lộc Vũ cánh tay. Nàng phía trên cái kia đầy ắp hai tòa ngọn núi toàn bộ đều chặt dính vào. Nàng xem hướng Lộc Vũ trong ánh mắt đều là ý sùng bái, lại không biết chính mình ngây thơ cử động khiến cho Lộc Vũ sinh ra một loại cảm giác khác thường. Khái khái, người sư muội kia à, người buông ta ra trước cánh tay. Lộc Vũ ho khan một tiếng. Đại sư huynh làm sao vậy? Lâm Uyển Nhi chợt phản ứng kịp, đỏ mặt lên. Đêm khuya, Thái Hòa Đường, ngươi nói nhưng là thật? Đại trưởng lão bỗng nhiên kích động xốc lên chính hướng hắn bẩm báo Giang Phong. Bất chi bất giác hắn dùng lực quá lớn, khiến cho Giang Phong có chút thở hồng hộc. Giang Phong thật vất vả mới tránh ra khỏi. Hắn nói ra, đại trưởng lão ngươi trước đừng kích động. Ta nói thiên chân vạn xác, Lộc Vũ thiếp thân mang một khối gia truyền bảo ngọc, chính là ít có bảo bối. Lộc Vũ chính là dựa vào khối này gia truyền bảo ngọc mới bỗng nhiên biến được lợi hại như vậy. Đại trưởng lão ngươi nghĩ à, hắn Lộc Vũ lúc đầu là một người cấp nhất phẩm linh căn phế vật, làm sao bỗng nhiên liền tăng lên nhanh như vậy? Giang Phong trong mắt hiện lên một vẻ kiên định thần sắc. Trước đây hắn lần đầu tiên nhìn thấy Lộc Vũ trước ngực chứa bảo ngọc lúc, liền cảm giác cái này bảo ngọc nhất định là một bảo bối đáng tiền. Kỳ thực hắn cũng không thể xác định Lộc Vũ đề thăng có phải hay không cùng cái này thánh ngọc có quan hệ. Thế nhưng vì kích thích đại trưởng lão đối với Lộc Vũ động thủ, hắn vẫn là hết sức khẳng định đối với đại trưởng lão hồi đáp. Không sai, Lộc Vũ tiểu tử này thời gian ngắn ngủi bỗng nhiên đề thăng, đích thật là có quỷ. Trên người của hắn bảo ngọc chỉ sợ thật không đơn giản. Đại trưởng lão trong mắt hiện lên vẻ tham lam thần sắc. Giang Phong tiếp tục trợ giúp. Đại trưởng lão, ngài chỉ cần xuất thủ đem khối kia bảo ngọc theo Lộc Vũ thân trên lên đoạt lại, tất nhiên có thể đem Lộc Vũ trực tiếp bóp giết từ trong trứng nước. Không có bảo ngọc, Lộc Vũ hắn chính là một cái mà địa đạo đạo phế vật. Việc này bản trưởng lão tự có chủ ý. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Đại trưởng lão bỗng nhiên phất phất tay, đem Giang Phong cho khiến cách. Giang Phong ly khai chi về sau, Tống Bách thân ảnh lập tức từ phía sau trong bình phong đi ra. Tống Bách nói ra, đại trưởng lão, tuyệt đối không thể bỏ qua cho Lộc Vũ. Không phải bằng tinh hoa tư thế nhất định phải lấn át ngươi. Chúng ta lúc nào động thủ? Đại trưởng lão lắc đầu, sâu đậm nói ra, tuyệt đối không thể là tự chúng ta động thủ. Không phải lưu người với nhược điểm, còn lại trung lập trưởng lão cũng nhất định phải đứng ra vì bằng tinh hoa chủ trì công đạo. Tống Bách nói ra, lẽ nào cứ như vậy buông tha Lộc Vũ ấy ư? Bàng tinh hoa rõ ràng muốn bồi dưỡng tốt Lộc Vũ, lấy sau Lộc Vũ tất nhiên muốn trở thành ngài khống chế Huyền Nguyệt Tông cái họa tâm phúc đại. Trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nói ra, ta há có thể làm cho bàng tinh hoa bồi dưỡng được người thừa kế của mình. Bàng tinh hoa tự cho là mình đụng phải một cái tuyệt thế thiên tài. Lúc này đây, lão phu muốn cho hắn giấc mộng này nát bấy. Hắn dừng một trận, ý vị thâm trường nói ra, chẳng qua muốn gãy tiễn bằng tinh hoa hy vọng, hà tất cần nhờ tự chúng ta động thủ. Chúng ta có thể giả mượn tay người khác, thần không biết quỷ không ngờ diệt trừ Lộc Vũ. Âu, giả mượn ai thủ? Tống Bách đồng tử co rụt lại. Đại trưởng lão, ngài nói chính là. Không sai, đại trưởng lão chậm rãi gật đầu. Mấy ngày nay đến, bàng tinh hoa lại muốn làm pháp cho Lộc Vũ làm tới 1.500 khối linh thạch. Đây là bàng tinh hoa có khả năng làm được mức cực hạn. Nếu muốn theo tàng bảo các chung lấy ra càng nhiều hơn linh thạch, còn nhất định phải đạt được đại trưởng lão nhất phái đồng ý. Thế nhưng hiển nhiên, lòng dạ hẹp hòi đại trưởng lão là sẽ không đồng ý. Mặc kệ nó, có nhiều thiếu linh thạch, trước hết hấp thu nhiều thiếu linh thạch, lục vũ tâm vô bằng vụ. Tiếp tục thôi động luân hồi thánh ngọc hấp thu linh thạch. Càng là đến phía sau cảnh giới đề thăng, càng là cần tăng gấp bội năng lượng. Dựa theo lộc vũ phỏng chừng, chút linh thạch này còn không đủ để giúp hắn đề thăng tới đoán thể kỳ bát trọng thiên. Hết chương.